Nghề Vương Phi, chương 162. Những người đó là ai? Góc truyện audio.com. Lam Tranh giơ ngang tay ra che trước mặt Vũ Lâu, ngăn cách giữa nàng và Vân Triệt. Không cho cô nhìn hắn. Vũ Lâu chán ghét lườm hắn. Vì sao? Lam Tranh nói, hắn là Hàn Vương Thế Tử, cô có thân phận gì, không được nhìn thẳng hắn. Hắn nói rất đúng, nàng nhìn đối phương như vậy đúng là không hợp với cấp bậc lễ nghĩa, nàng không có cách nào khác đành phải cúi đầu. Lam Tranh thấy nàng chịu thua, vội vàng lệnh cho thị vệ. Mau đưa Thế Tử về đi. Vân Triệt nghe thấy thế, thở nhẹ ra một hơi như chút được gánh nặng. Ở đây chẳng thú vị chút nào cả, về sau, nói thế nào để cũng không đến đây nữa. Nói xong, hắn xoay người đi xuống lầu. Đột nhiên Vũ Lâu đưa tay ra túm lấy ống tay áo hắn, nhưng cũng không nói gì, đôi mắt sáng chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào hắn. Lam Tranh tức đầy bụng mà không biết chút vào đâu, hành động vừa rồi của nàng, đã khiến hắn tức giận đến đỉnh điểm. Lam Tranh túm lấy tay Vũ Lâu, giật ra khỏi người Vân Triệt. Sao thế, muốn nam nhân à? Vân Triệt cười với Vũ Lâu nói. Ta thật sự không thích buổi tối ở đây, ngày mai, ban ngày ta sẽ đến thăm tỷ tỷ nhé. Vũ Lâu nói liên mồm, được một lời đã định, nàng căn bản không thèm để ý đến Lam Tranh. Lam Tranh trừng mắt với Vân Triệt, chừng nào đệ mới quay về Vân Nam. Vân Triệt nghĩ nghĩ, chờ đến sau lễ cúng tế hạ chí, đệ sẽ du ngoạn vài ngày rồi về. Ở kinh thành thú vị hơn chỗ đệ nhiều, đông người này, nhà cửa cũng đẹp đẽ cao sang. Lam Tranh nhẩm tính, từ giờ đến sau lễ cúng tế hạ chí còn hơn 10 ngày. Ngày mai ta sẽ cho người đưa đệ ra ngoài chơi, không được đến đây nữa. Giọng điệu của hắn cực kỳ thiếu thiện chí, nhưng dường như Vân Triệt cũng không hiểu, nói. Nhưng Vũ Lâu thì muốn gặp đệ. Vũ Lâu thì tên tiểu tử nhà ngươi nhớ tên nàng nhanh thật đấy nhỉ. Lam Tranh biết ở đây không thể nói rông dài được, nhanh chóng sai thị vệ đưa Thế Tử đi. Vân Triệt vừa xuống lầu vừa nói với Vũ Lâu, tỷ để ý chăm sóc vết thương đi, ta sẽ quay lại thăm tỷ. Vũ Lâu gật đầu liên tục, được ta chờ để. Lam Tranh kéo vai nàng, túm lấy người Vũ Lâu, bắt nàng phải nhìn hắn mà không phải cứ nhìn mãi theo Vân Triệt đang đi xa dần kia. Cô đúng là rất có năng lực, ai cũng dám chọc vào, Thế Tử chỉ vừa mới từ đất phong về kinh thành, cô đã thông đồng được rồi. Là người dẫn hắn tới, sao lại nói ta thông đồng? Đây là lần đầu tiên cô gặp hắn ta, đã muốn hắn ta quay lại thăm cô, sao thế, muốn tiếp khách à? Nàng hận những lời nói ác độc của hắn, trong lòng khổ đến muốn khóc nhưng vẫn cười nói. Không phải lần đầu gặp mặt, nói láo, từ trước đến giờ hắn chưa từng đến kinh thành, làm sao các người gặp nhau được? Gặp từ kiếp trước đấy. Nàng dùng sức đẩy hắn ra kéo váy đi xuống lầu. Lam Tranh bị nàng đẩy suýt thì ngã, may mà hộ vệ phía sau kịp đỡ lấy. Đến lúc hắn đứng vững lại thì thấy nàng đã chạy xa, thấy việc không ổn, hắn vội vàng đuổi theo nàng. Kỹ nữ của giáo phường Tư không được phép tới gần cửa lớn, nhưng lúc này, Vũ Lâu đã tránh được mấy gã thủ vệ canh cửa, bước vài bước ra tới cửa lớn, hét to với Vân Triệt đang đứng chờ xe. Thế Tử, xin dừng bước, xin hỏi, ngài có biết Tô Tiêu không? Vân Triệt nhìn thấy Vũ Lâu, nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời nàng. Không biết, tiện đà hỏi luôn người đằng sau nàng. Thập ca, huynh cũng định về à? Vũ Lâu quay đầu, nhìn thấy Lam Tranh đang hùng hổ lao đến. Tô Tiêu lại con mẹ nó là ai nữa? Hắn không nhịn được mà. Góc truyện audio.com, nói bậy, con nói ngươi cũng không biết. Lam Tranh nhướng mày, trừng mắt, ta sẽ biết, hắn quát tên đánh xe, còn không đi đi thất thần ra đó làm gì? Mang cái tên Vân Triệt dám tranh giành sự chú ý của Vũ Lâu với hắn đi mau đi. Gã đánh xe bị dọa sợ run người, lập tức giương roi đánh xe đi. Chờ đến lúc xe Vân Triệt đi khuất, Lam Tranh cũng bình tĩnh lại, có thể toàn tâm toàn ý ứng phó với Vũ Lâu. Ta hỏi cô Tô Tiêu là ai? Người chết, thái độ bất hợp tác của Vũ Lâu khiến Lam Tranh giận đến nổi gân xanh, không kìm được mà chua ngoa nói. Lá gan của cô đúng là không nhỏ, vì gặp nam nhân mà dám bước ra cửa giáo phường Tư. Mị lực của Vân Triệt cũng lớn thật, nói xong, hắn cũng cảm thấy chua đến chết mất thôi. Vừa gặp đã yêu đấy, không được à? Ta gặp ai thì liên quan gì tới ngươi? Liên quan gì tới ta? Bản vương đã bỏ bạc ra bao cô rồi. Theo ta về, Vũ Lâu hung dữ lườm hắn một cái. Ngươi có biết không, ngươi thế này, ta chỉ càng chán ghét ngươi thêm thôi. Càng, là thế nào? Lam Tranh căng thẳng, nói thế tức là trước kia ta cũng chán ghét ngươi. Dứt lời, Vũ Lâu xoay người quay về, để lại Lam Tranh sững sờ đứng đó. Hắn ngẩn ngơ một lúc rồi phân phó hạ nhân, quay về vương phủ, đi vài bước không thấy Lam Tranh đuổi theo, nàng quay lại phòng mình, đóng chặt cửa rồi ngồi vào bàn trang điểm, nhìn vết thương trên trán mình. Thấy không chảy máu nữa nên nàng cũng không để tâm, chỉ đến ngày hôm sau, khi ngủ dậy mới phát hiện xung quanh vết thương sưng đỏ lên. Thấy không ổn, nàng vội báo cho Lý Công Công. Lý Công Công cúi người híp mắt nhìn chằm chằm vết thương của nàng nói. Sao giờ cô mới nói hả? Rồi vội vàng gọi đại phu đến băng bó cho nàng. Vân Triệt không đến gặp nàng theo lời hẹn, thật ra, nhìn thái độ Lam Tranh hôm qua, nàng cũng biết hắn tuyệt đối sẽ không để cho Vân Triệt gặp nàng nữa. Chờ đến khi vết thương được xử lý xong, nàng quay về phòng, mệt mỏi ngã xuống giường, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng như nhìn thấy thiếu niên tuấn tú quen thuộc đứng dưới tàng cây loang lổ bóng nắng, mỉm cười với nàng. Đều là tại ta, thật sự xin lỗi, nàng cảm thấy mình chảy nước mắt vội đưa tay áo lên lau. Đúng lúc này, Vũ Lâu nghe thấy phía cuối giường có một giọng lạnh nhạt nói. Ồ, Vân Triệt không đến, nên đau lòng phát khóc à? Vũ Lâu vội vàng ngồi bật dậy, tránh rất xa khỏi hắn. Ngươi vào đây bằng cách nào? Lam Tranh thả lỏng hai tay. Kinh thành này, có chỗ nào ta không đi được hơn nữa, cô đang ở nơi buôn da bán thịt, đương nhiên là phải đón khách rồi. Nàng nói, vì sao ngươi không thể buông tha cho ta? Nếu ngươi hận ta làm mất mặt ngươi, thì ngươi đánh ta đi, sau đó chúng ta không còn dây dưa gì nữa. Lam Tranh cười, đánh cô cũng chỉ là thương tổn bên ngoài, vài tháng là khỏi. Làm sao giải được nỗi hận trong lòng, nhìn cô ở đây thú vị hơn nhiều, muốn làm nhục cô thì ta tới, ta chơi chán sẽ ném cô đi, lại không cần phải lo lắng đến chuyện giải quyết hậu quả gì cả. Nàng hùa theo lời của hắn, cũng đúng, có rất nhiều người chờ được ngủ với Vương Phi bị vứt bỏ mà. Ta sẽ rộng cửa đón khách, không khéo lại được lưu danh trong sách tạp lục ấy chứ. Sách ghi chép những chuyện vặt vãnh, đã nói rồi, Lam Tranh có thể nói được chứ nàng nói ra những câu như thế, không khác gì chạm vào cái vảy ngược của hắn. Nàng vừa dứt lời, đã bị Lam Tranh kéo cổ áo. Khả năng đấu võ mồm của cô cũng khá thật, coi chừng mất mạng. Nàng nhìn hắn, khoe mắt cay cay, cười nói. Mất, gocchuyenaudio.com, mạng cũng là một cách giải thoát, ít nhất cũng không liên quan gì tới ngươi nữa. Thật ra ta đã chán ghét từ lâu, chẳng qua là bướng bỉnh không chịu thua thôi, thấy ngươi ngốc nghếch ta muốn giúp ngươi khôi phục, thấy ngươi bị người ta bắt nạt ta không nhịn được nên muốn giúp ngươi từng chuyện lại càng thấy phiền lòng, giờ thì ta đã quá mệt mỏi, chẳng còn sức mà đối phó nữa, rồi từ khi biết ngươi, ta chưa từng có một ngày vui vẻ, nếu có thể chết rời khỏi ngươi ta cũng không hối hận. Lam Tranh nghe xong, cảm giác như gân cốt bị rút hết, hắn thả lỏng tay ra. Vũ Lâu sụt sịt mũi nói. Ta đã không thể mang thai nữa, ngươi còn dây dưa với ta làm gì, cách chương.